Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261. Tử Kim Phẩm Chất. Kim quang thủy tinh, lúc này tầng này trong cung điện dưới lòng đất, khắp nơi có thể thấy được tứ phía trên vách đá đều là kim quang lập lòe. Chỉnh mặt tường nham trong đá, răng đầy vô số điểm sáng màu vàng óng. Những thứ này ổ gà lởm chởm màu đen nham thạch bên trong. Từng khối kim sắc thủy tinh thạch rõ ràng hiển hiện ra. Có chỉ lộ ra lăng hình mũi nhọn, có cả một đầu khảm nạm tại tầng nham thạch bên ngoài. Để hai vị công hội trưởng hận không thể lấy tay đem bọn nó móc đi ra. Ta Thiên là tử kim phẩm chất thủy tinh tư nguyên, bọn họ gọi là kim quang thủy tinh. Thiên Tâm Hồng cũng không nhịn được lớn tiếng gieo hò nói. Tử kim phẩm chất, Hoàng Sa Trấn làm sao có thể sẽ có cao như vậy phẩm chất tư nguyên? Lý Minh kinh ngạc lập tức đi đến bên cạnh bọn họ. Ánh mắt tập trung tại trên thạch bích một khối kim quang lấp lóe thủy tinh phía trên. Trước mắt lập tức nhảy ra thủy tinh khoáng hệ thống thuộc tính. Kim quang thủy tinh thu thập khu. Tử kim phẩm chất mỏ quặng thu thập điểm, cần nguyên lão cấp thợ đá thuật mới có thể thu thập. Thủy tinh khoáng thạch cũng không phải là thợ mỏ có thể thu thập tư nguyên. Cần thợ đá mới có thể đến tiến hành thu hoạch. Bất quá đơn giản hệ thống thuộc tính giới thiệu, xác thực chứng minh hai vị công hội trưởng thuyết pháp. Nơi này xác thực cũng là một khối phong phú tử kim phẩm chất thủy tinh tư nguyên thu thập khu. Bất quá bây giờ, còn không ai có thể ở chỗ này tiến hành thu thập công tác. Hệ thống nói rất rõ ràng, tử kim phẩm chất tư nguyên, ít nhất cần nguyên lão cấp thợ đá mới có thể thu thập. Mà bây giờ, các người chơi tối đa cũng chính là cao cấp thợ đá thuật. Lại hướng lên còn có trưởng lão cấp thợ đá thuật, sau đó mới là nguyên lão cấp kỹ năng độ thuần thục. Đợi đến có thể tới nơi này thu thập thời điểm, chỉ sợ cũng 1-2 tháng về sau. Cái này chúng ta 4 nhà công hội thật sự là phát đạt. Không tính những cái kia quái ngư, chỉ là những kim quang này thủy tinh thu thập khu, chúng ta về sau cũng có thể kiếm được đáng kể tiền tài. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, chờ ra ngoài tìm mặt khác 2 tên ra hỏa, bọn họ cái gì lực đều không ra. Nơi này mỏ quặng ít phân bọn họ 1 phần. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, loại lời này vẫn là ngươi nói với bọn họ a. Bất quá ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Thiên Tâm Hồng ha ha cười nói, vốn là 2 cái oán hận chất chứa rất sâu công hội trường, bây giờ cũng rất nhanh đi thành mặt trận thống nhất. Lý Minh ở một bên cũng là nhìn dị thường im lặng. Kim quang thủy tinh có cái gì tác dụng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thủy tinh dựa theo phẩm chất quyết định bọn họ năng lượng hạn mức cao nhất. Nhưng là mỗi loại khác biệt thủy tinh có thể cung cấp khác biệt ma pháp năng lượng. Tỉ như loại này kim quang thủy tinh, nó là tử kim phẩm chất, mỗi một khối đều nắm giữ 50.000 năng lượng hạn mức cao nhất. Mà lại nó ẩn chứa kim hệ ma lực, là đặc biệt nhằm vào phòng ngự vật lý loại hình công kích ma pháp năng lượng. Thiên Tâm Hồng giải thích cặn kẽ nói, loại hình công kích ma pháp năng lượng, làm như thế nào sử dụng? Lý Minh đối với mấy cái này vẫn là vô cùng lạ lẫm. Cơ giới sư máy móc vũ khí, trên tường thành ma pháp công kích tháp, rất nhiều vũ khí đều là căn cứ năng lượng thủy tinh cung cấp các loại ma lực tiến hành công kích. Sử dụng kim quang thủy tinh thì sẽ tự động phát ra kim hệ ma pháp công kích. Đối thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ tới nói, chính là đáng sợ nhất vũ khí. Không nghĩ tới thế mà bị chúng ta sớm như vậy tìm đến kim quang thủy tinh. Tàn Nguyệt Mộc Lan không che giấu được vui sướng. Cái kia chính là nói, thủy tinh thạch cũng chia khác biệt loại hình ma pháp. Lý Minh nghiêm túc hỏi, đúng. Linh giới bên trong thủy tinh thạch, ta nhìn chí ít có 7-8 loại trở lên loại hình. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện chờ một chút chủng loại, mỗi một loại đều có tương ứng đặc điểm, tóm lại vô cùng chân quý. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, thì ra là thế, chúc mừng hai vị công hội trưởng có kinh hỉ như vậy phát hiện. Tuyệt đối đừng quên người gặp có phần nha. Lý Minh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, vẫn quy củ cũ, ngươi lần này mang bọn ta thuận lợi tiến vào thần điện. Không có ngươi chúng ta căn bản không có khả năng tiến đến. Cho nên hai chúng ta nhà quy củ cũ, trả cho ngươi kim tệ tiền thù lao, về sau cần thủy tinh thời điểm cũng có thể tìm chúng ta. Nhưng là thủy tinh chân quý, tuyệt đối đừng công phu sư tử ngoạm. Thiên Tâm Hồng cười gật đầu nói, tốt, lần này vẫn là 100.000 kim tệ a, chúng ta một người cho ngươi 100.000, sau khi rời khỏi đây thực hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc này tâm tình vô cùng tốt, giá cả thế mà tăng lên gấp đôi. Bất kể nói thế nào, kim quang thủy tinh thu thập khu ngay ở chỗ này, về sau cũng sẽ không để cho người khác. Đa tạ hai vị hội trưởng. Lý Minh càng cao hứng hơn không thôi, trách không được thường xuyên nghe người khác nói, phát tài xem ra rất khó, chỉ khi nào tìm tới bí quyết, phát tài cũng chính là ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Lần này tiến vào linh giới, vừa mới bắt đầu còn không biết như thế nào kiếm tiền, bây giờ chỉ là khắp nơi thăm dò hiểm, thuận tiện động một cái đầu óc, kim tệ thì đến nhanh như vậy. Chúng ta nhìn xung quanh a, có lẽ còn có phát hiện mới. Thiên Tâm Hồng đề nghị, ta vừa mới lưu ý một chút, tầng này địa cung có không ít lối rẽ, diện tích cũng không nhỏ, xem ra chúng ta muốn tách ra tìm tới thông đạo, nhìn xem có hay không tầng tiếp theo cửa vào. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, vậy ta vẫn bên phải nhìn xem. Thiên Tâm Hồng lựa chọn phía bên phải một chỗ thông đạo, hướng về phía trước nhanh chân đi đi, ta đi bên trái. Tàn Nguyệt Mộc Lan quay người đi hướng bên trái hành lang. Lý Minh tiếp tục hướng về đối diện vách đá trung gian. Một cái kim quang lập lòe cửa động tiếp tục bắt đầu thăm dò. Hắn một bên đi xuyên qua thủy tinh thạch kim quang lập lòe trong thông đạo, vừa bắt đầu ở trong lòng tính toán nơi này phương vị. Dựa theo tiến vào thần điện cùng địa cung vị trí đến xem, hắn hiện tại tiến lên phương hướng hẳn là hướng xuống đất phía trên khu rừng rậm vực không ngừng xâm nhập, có lẽ như thế tìm đi xuống, có thể tìm được ngôi thần điện này cùng địa cung ở giữa liên hệ. Đi qua thật dài sơn động, may ra thủy tinh thạch một mực tản ra quang mang, ngược lại cũng không cần sợ hãi đen kịt một màu. Thế nhưng là tiến vào thần điện lâu như vậy về sau, bọn họ cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ quái vật tồn tại. Chẳng lẽ nơi này không có quái vật thiết lập? Trong lòng suy đoán tình huống, hướng về phía trước một đường ghé qua, phía trước cửa động cuối cùng, rốt cục nhìn đến đen kịt một màu hoàn cảnh. Kim quang đã biến mất, thủy tinh tư nguyên khu đi đến cuối cùng. Một đầu hơi dốc xuống dưới thềm đá cửa động thình lình xuất hiện. Các ngươi ở đâu? Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ hỏi. Ta bên này đã thấy cuối cùng, bất quá là một con đường chết, ta ngay tại trở về đây. Thiên Tâm Hồng nói ra. Ta bên này có một cái cửa hang, các ngươi nếu như đều là ngõ cụt lời nói, tranh thủ thời gian đến ta cái này tới. Lý Minh nói ra. Ta đến ngay. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian bước nhanh. Không được a, ta bên này cũng tìm tới cuối cùng. Ta cũng tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan trả lời. Để bọn hắn đều hiểu, tầng này địa cung chỉ có một cái lối đi. Lần này là tại Lý Minh bên này. Hắn đứng tại chỗ, chờ đợi hai vị đồng đội chạy đến. Mấy phút đồng hồ sau, hai người cùng đi đến cái này một bên. Đám ba người cùng đi hướng về phía trước, đứng tại đầu này nghiêng về bậc thang cửa động lúc, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, thấu xương băng hàn khí lưu theo trong động khẩu hướng lấy trước người bọn họ không ngừng quét mà. Đến, dưới đáy là hầm băng a, làm sao lạnh như vậy a? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi. Hầm băng thì đúng, Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng cùng nhau đối nhìn một chút. Ánh mắt bên trong hưng phấn dị thường, chỉ có trong lòng hai người minh bạch là tình huống như thế nào. Bây giờ băng hàn khí lưu quét mà đến, thì mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách giải khai băng liên bí mật càng phát ra tiếp cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.